Chương 460, chuẩn bị cuối cùng. Buổi tối, giữa đường Phi cùng Sổ Dồ lúc trở lại đã là mặt mũi bầm dập, rất hiển nhiên, bọn họ nhất định là gặp phải cái gì rất đẹp. Hay sự tình, mà đối với hai người bị đánh thành này tấm thảm đường dương, những người còn lại là sôi nổi biểu thị không thể hiểu được. Phi cùng Sổ Dồ thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ đều là biết đến, e rằng không thể cùng yêu nguyệt so sánh với, chẳng qua ở toàn bộ mũ rơm hải tặc đoàn trung tuyệt đối là mạnh nhất. Điểm này sản gì tuy là trong miệng không phục, chẳng qua trong lòng vẫn là biết, hắn rốt cuộc chỉ là một nấu cơm lần đầu, nấu ăn mới là nghề chính, chiến đấu chỉ là kiêm chức Alphi, các ngươi làm sao bị đánh thành như vậy à, lẽ nào đối phương rất mạnh sao, thoạt nhìn thật thê thảm bộ dạng đối với mọi người câu hỏi. Hai người không lời chống đỡ, cũng không thể nói mình là bởi vì không có phản kích nhâm người khác đã mới thành như vậy đi, vậy cũng thật sự là quá mất mặt, hơn nữa giải thích còn tương đối phiền phức. Vì cùng Sổ Dồ đều là rất không thích phiền toái người, cho nên chỉ là vẫn trầm mặc. Sau lại chứng kiến hai người bọn họ không muốn nói, cũng sẽ không tái đi hỏi, chỉ có yêu nguyệt khuôn mặt thượng khán có nụ cười thản nhiên. Kỳ thực vì cùng Sổ Dồ hai người ý tưởng hắn vẫn có thể hiểu, nếu như động thủ phản kích, như vậy thì cùng này cười nhạo mơ ước hải tặc không có khác nhau chút nào, cho nên tiểu kiển thúy là đã không hoàn thủ mắng không nói lại. Chỉ bất quá lý giải là một hồi sự tình. Yêu Nguyệt lại tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình, loại hành vi này thoạt nhìn thật sự là quáng ốc, lẽ nào coi như là cũng bị người khác giết chết cũng không hoàn thủ sao, nói vậy đã không phải là ngốc, mà là loại đần độn. Ngược lại nếu như lúc đó tại chỗ là Yêu Nguyệt hắn, tuyệt đối sẽ đem những tên kia toàn bộ giết chết, để cho bọn họ không có cách nào khác nói, đây chính là tốt nhất phản bác. Rốt cuộc mộng tưởng có nên hay không có không phải ai cười nhạo lợi hại người nào nói đúng mà là nắm tay người nào lớn người nào nói đúng. Đương nhiên, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh ở yêu nguyệt trên người. Mọi người, nếu như muốn tiến nhập không đảo lời nói, còn cần phải chuẩn bị từ sớm một vật. Đúng lúc này, Chet Nut Hi Âu đi tới nói rằng, thuyền bè cải tạo đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng, sáng sớm ngày mai tuyệt đối có thể hoàn thành. Hết thể đều đã kém không chuẩn bị thêm đi cũng chỉ thiếu kém Đông Phong sau đó là có thể nếm thử trùng kích vậy không biết có tồn tại hay không không đảo. Vì đám người cùng kêu lên hỏi, vật gì vậy chỉ nam chim, một loại đầu thủy chung đều sẽ ngón tay hướng nam phương chim. Nếu quả như thật tiến nhập không đảo lời nói, kim chỉ nam rất có thể sẽ mất đi hiệu quả. Nếu có một chỉ nam chim lời nói như vậy thì thuận tiện nhiều nghe Chẹt Nuốt Hì Ẩu giải thích, vì đám người sôi nổi gật đầu. Mà Nạ Mỉ đối với cái này trồng thần kỳ sinh vật cũng là hết sức tò mò, chỉ nam chim ở nơi nào có thể bắt được Chẹt Nuốt Hì Ẩu lập tức đưa ngón tay hướng về phía. Sau bọn họ dừng rậm, dạ, là ở chỗ này. Sau đó, phi đoàn người liền bắt đầu hành động, là nhanh nhất bắt được chỉ nam chim, lần này là tất cả nhân viên xuất động, đều là tiến nhập rừng rậm bắt đầu lùng bắt chỉ nam chim, đương nhiên, cũng không phải là mũ rơm hải tặc đoàn một thành viên yêu nguyện ngoại trừ. Nhàn nhã dựa vào đại thụ, ngồi ở một bên trên cỏ, bầu trời ánh trăng tinh quang không ngừng bị hấp vào bên trong cơ thể, ngoại trừ âm thiên chi ngoại, đây là yêu nguyệt mỗi buổi tối đều nhất định sẽ việc làm, tu luyện giờ nào khắc nào cũng đang, cho nên yêu nguyệt tài sẽ trưởng thành nhanh chóng như vậy. Mà không có theo phí bọn họ cùng nhau đi bắt chỉ nam chim, chứ yêu nguyệt đối với cái này chồng sống di chuyển không có hứng thú gì ở ngoài, hắn chính là đang chờ cái kia bới móc ra hỏa qua đây. Đem Chẹt Nuốt Hì Ẩu bọn họ bỏ ở nơi này nói đây chính là rất nguy hiểm. Quả nhiên, kỳ quái tiếng cười truyền vào yêu nguyệt trong thai. Hoàng Kim đây Hoàng Kim ở nơi nào ha ha ha chỉ thấy nhóm 8-9 người đi tới. Đây chính là ở Ma Cốc Trấn đại danh đỉnh đỉnh bờ là Mỹ Hải Tặc Đoàn. Cầm đầu dĩ nhiên chính là cái này Hải Tặc Đoàn thuyền trưởng Linh Cầu bờ là Mỹ, tự xưng là thời đại mới Hải Tặc, đám mình coi thường tất cả có mơ ước Hải Tặc. Tướng mạo hung ác. Liền thực sự như là một đầu linh cẩu giống nhau, ở đi tới về sau liền đánh giá chung quanh, một ngôi nhà, một con thuyền hải tặc cùng với một cái ngủ ở trên cỏ bất minh sở dĩ nam nhân, thoạt nhìn dường như cũng không có hoàng kim hình dạng. Chỉ bất quá đang nghe bở là mỉ thanh âm sau đó, Chẹt Nuốt Hì Ẩu cùng với người, tinh tinh hai huynh đệ từ thuyền mẹ gì trùng chui ra ngoài, tạm thời đình chỉ công việc trong tay mà là nhìn cái này một người nhi tới nơi này là phải làm gì. Các ngươi là ai? Chẹt Nuốt Hì Ẩu cảnh giác hỏi, trên thực tế hắn đã nhận ra thân phận của Bờ La Mì, chẳng qua là đang làm bộ không biết mà thôi, có đôi khi hồ đồ một chút nếu so với minh bạch tốt hơn. Bỡ lạ mỉ nhãn thần hung ác nhìn cái này cây rẻ thủ lĩnh nam nhân, trên mặt lộ ra làm cho người ta chán ghét nụ cười. Ngươi chính là cái kia cả ngày nằm mơ tìm kiếm gôn tạo đứa ngốc đi, ha ha ha ha, vội vàng đem hoàng kim gọi ra, bản đại gia còn có thể lượn quanh ngươi bờ ơ tờ tư, như ngươi loại này rác rưởi cũng không cần cái gì hoàng kim, mỗi ngày đi làm mộng là tốt rồi, ha ha ha, trắng trợn cười nhạo. Còn lại bỡ là Mỹ hải tặc đoàn các thành viên cũng là phụ họa một khối cười to, điều này làm cho Chết Nút Hì ở cùng sau lưng vượn núi huynh đệ tức đến đỏ bừng cả mặt. Chết Nút Hì ở biết cái này linh cẩu bỡ là Mỹ thực lực, cho nên có thể không trêu chọc, lời nói tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc, nếu không chỉ sẽ gây phiền toái cho mình mà thôi. Nơi đây không có hoàng kim, các ngươi hay là mau rời đi đi. Nếu không một hồi chết như thế nào cũng không biết. Cây rẻ thủ lĩnh đột nhiên trở nên như vậy có để khí làm cho bợ lạ mỹ bọn họ đều là sửng sốt một chút, nhưng không biết người đàn ông này vì sao từ lúc mới bắt đầu ăn nói khép nép thay đổi to lớn như thế, mà hết thể này chỉ là bởi vì cây rẻ thủ lĩnh chợt thấy ở cách đó không xa trên cỏ nghỉ ngơi nam nhân.